Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1218. Long Vương Huyết, 4, Tống Thu Mẫn cầm nhà mẹ đẻ người kêu đến, dựa theo chia hoa hồng trả thù lao, nàng trời sinh tính liền không phải rất coi trọng tiền người. Cộng thêm ca ca của nàng cùng chị dâu cũng là chất phác ngư dân. Hai bên liền thương lượng hào, mỗi tháng tính sổ, đào, bào trừ ra tiêu nàng cùng ca ca một nhà chia 4, 6 dưới trướng. Trên bàn rượu mấy người trò chuyện rất nhiều, cũng ăn rất nhiều, mùa xuân rau dại nhất là ăn với cơm, Ngao Mộc Dương ăn cầm đai lưng khấu trừ lỏng hai cái nhãn. Cây cải hải sản cuốn có thể đương rau lại có thể đương cơm. Đây là dùng dầu cứng rắn cho hồng xuất ra, ăn tại trong miệng có tôm cua tươi sống hương, có cây cải mùi thơm ngát, còn có hoa dầu thô thơm nước, cộng thêm lúc này cây cải trả lại non, xác thực ngon miệng, đặc biệt là loại này rau dại cuốn có thể chám tỏi giã ăn. Tỏi giã lại khai vị, lão Ngao ăn được kêu là cái vui vẻ, càng làm cho hắn vui vẻ là... Đại Long đầu hiệu trở về, vớt nhiều cá xác đin trở về, mỗi năm một lần, nhảy hòa tử bộ cá xác đin tiết vừa muốn, nhưng, vui quá hóa buồn, lão Ngao cao hứng vài ngày sau, một kiện để cho hắn rất không cao hứng sự tình hàng lâm. Ngày đó sáng sớm hắn vừa rời giường, nhưng hậu tướng quân lay trên cửa uông uông uông kêu lên, mạc danh kỳ diệu. Ngao Mộc Dương đột ngột nghĩ đến Tôn Bắc Long gia hỏa này. Hắn nghe tướng quân gọi như vậy, đã cảm thấy là Tôn Bắc Long thằng này lại đến cửa. Kết quả hắn đi qua mở cửa vừa nhìn, phát hiện là Nhị Đăng tại gõ cửa. Thấy vậy hắn liền thả lỏng, tức giận hỏi, người này lúc nào lại đã về rồi? Từ lần trước cha ra là Nhị Đăng cấu kết ngoại nhân đối với hắn tiến hành vu oan hãm hại. Hắn liền đối với Nhị Đăng triệt để không có hảo cảm. Trong thôn thái độ cùng hắn, đối với Nhị Đăng là bắt bẻ. Nhị Đăng xem như có phần nhãn lực lực. Về sau chính mình chạy tới trong huyện trên lầu ở. Bất quá lễ mừng năm mới thời điểm hắn hồi trong thôn. Ngao Mộc Dương biết, nhưng giả bộ như không biết. Hắn chẳng muốn cùng hàng thiếu kiến thức. Nhị Đăng buồn rũ cụp mí mắt nói. Cái kia... Đây không phải nhanh Tết Thanh Minh sao? Ta không phải hồi đến cho ta cha mẹ tảo mộ sao? Không phải là thôn trưởng, không trọng yếu, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Trên biển toát ra Long Vương huyết, ta buổi sáng đi tu thuyền thời điểm trông thấy, đặc biệt tới tìm ngươi hướng ngươi báo cáo chuyện này. Ngao Mộc Dương khẽ giật mình, vô ý thức hỏi ngược lại, trên biển bốc lên Long Vương huyết. Như thế nào không có đón đến tin tức giới thiệu, đột nhiên liền xuất hiện cái đồ vật này. Long Vương huyết là một tục xưng, kỳ thật chính là xích triều. Xích triều hình thành, từ xưa có chi, bất quá cổ đại địa phương ngư dân không kiến thức. Không biết xích triều hình thành nguyên nhân, liền thấy được nước biển thay đổi đỏ. Tôm cá đại lượng tử vong, liền đem làm là long bị thương chảy ra huyết dịch. Mặt khác hiện tại xích triều thường thường là do ở nước biển phú nuôi dưỡng. Sinh vật phù du tính dễ nổ sinh sôi nảy nở dẫn đến. Nhưng ở cổ đại hải dương ô nhiễm nhẹ, phần lớn là tại biển động, vòi rồng đều thiên tai xuất hiện. Những ngày này tai dẫn đến nước biển trên dưới thay đổi kịch liệt. Trong biển sinh vật phù du đại lượng phú tập, tiến tới khiến cho rong biển trắng trợn sinh sôi nảy nở. Cổ đại ngư dân kia hiểu đạo lý này, bọn họ liền liên tưởng thiên tai, cho rằng là hải lý có ác long đánh nhau, dẫn đến thiên tai xuất hiện, mặt khác đấu tranh kết quả chính là ác long bị thương đổ máu. Sau đó long huyết nhuộm đỏ mặt biển, biết được xích triều hình thành, Ngao Mộc Dương nhanh chóng đi biển vừa tra xét, thôn hải ngoại trong thế nhưng là sinh hoạt trâu nước, rùa biển, cá heo. Chúng hoặc là ăn rong biển hoặc là ăn tôm cá. Một khi phát sinh xích triều, đối với chúng ảnh hưởng rất lớn. rất nhiều xích triều sinh vật hội bài tiết xích triều độc tố. Cái đồ vật này có cái chuyên nghiệp xưng hô kêu từ bối độc. Kỳ độc tính so với rắn hổ mang độc tố cao 80 lần. So với bình thường thuốc mê như phổ Lucas bởi vì thuốc phiện mạnh mẽ 10 vạn lần. Thường thấy xích triều độc tố có tê liệt tính bối độc, tiêu chảy tính bối độc, hệ thần kinh bối độc, ký ức đánh mất tính bối độc, tây thêm cá độc đợi. Trong đó tê liệt tính bối độc là thế giới trong phạm vi phân bố phổ biến nhất, nguy hại nghiêm trọng nhất một loại độc tố. Đương cá, so hến ở vào có độc xích triều khu vực bên trong. Chúng kiếm mồi những cái này có độc sinh vật. Mặc dù không thể bị độc chết, nhưng sinh vật độc tố có thể tại thể nội tích lũy. Như vậy, mang độc tôm cá, sò hến nếu như vô ý bị người hoặc là cá heo, rùa biển dùng ăn, rất dễ dàng khiến cho cơ thể trúng độc, nghiêm trọng thì có thể dẫn đến cái chết. Quả nhiên, hắn đến bờ biển mảnh nhìn thật kỹ, thấy được trên mặt biển âm thầm đỏ lên. Ngao Mộc Dương biết, xích triều trưởng tiêu quá trình đại khái có thể chia làm lúc đầu phát triển, duy trì cùng tiêu vong 4 cái giai đoạn. Lúc đầu giai đoạn thời điểm là trong hải vực có số lượng nhất định xích triều sinh vật. Đồng thời lúc này nước hoàn cảnh các loại vật lý, hóa học điều kiện cơ bản thích hợp vu mỗ loại xích triều sinh vật sinh trưởng, sinh sôi nảy nở cần. Thế nhưng lúc đầu giai đoạn nước biển là nhìn không ra nhan sắc biến hóa. Chỉ cần nhan sắc biến hóa ra hiện, vậy tối thiểu tiến nhập giai đoạn phát triển. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cho Ngao Đại Quốc gọi điện thoại, để cho hắn dẫn nhân xuất ra lái thuyền tung lưới vớt những cái này rong biển nhìn xem tình huống. Nhị Đăng xung phong nhận việc. Thôn trưởng, ta thuyền này dễ dùng lắm, ta vừa tu hào, không cần phải. Lão Ngao rất phiền hắn. Mã Đức, bên ngoài, nam nhân, hắn với tư cách là thôn trưởng, trong thôn nhà giàu nhất cũng không có bên ngoài. Dựa vào cái gì này tôn tử dám bên ngoài? Ngao Đại Quốc khai mở bản thân hắn kia con thuyền rắc khắp nơi, đôi mắt nhỏ lưới đánh cá tại trên mặt biển càn quét. Ngao Mộc Dương ngồi xổm trên bến tàu đau khổ suy tư đối sách. Dẫn đến xích triều phát sinh là phù du thực vật, chúng phần lớn là đơn tế bào thực vật, trong đó giáp tảo tối đa, còn có silic tảo, tảo xanh, lam tảo, kim tảo. Những cái này phù du thực vật một mình rất nhỏ, phải dùng kính hiển vi mới có thể thấy rõ, nhưng liên miên cùng một chỗ liền có thể bộ vớt lên. Lưới đánh cá tại trên mặt biển kéo một vòng thu lại. Bên trong toàn bộ đều hình dạng khác nhau tiểu hải tảo. Lấy tay sờ một cái liền tản ra. Ngao Mộc Dương nghe hương vị, không có mùi thúi, hiện tại đúng là lúc đầu. Hắn cho Đái Tông vui mừng đã gọi điện thoại, cầm phát hiện xích triều sự tình nói một lần. Xích triều là ngư nghiệp đại tai nạn, có thể bị tổn hại sinh thái cân đối, bởi vì xích triều sinh vật quá nhỏ. Chúng có thể tụ tập tại loài cá tai bộ, khiến cho loài cá bởi vì thiếu dưỡng mà hít thở không thông tử vong. Mặt khác, xích triều sinh vật tử vong tảo thể tại phân giải trong quá trình hội đại lượng tiêu hao trong nước, hòa tan dưỡng, dẫn đến loài cá cực kỳ nó sinh vật biển bởi vì thiếu dưỡng tử vong. Còn nữa, chính là độc tính, loại độc chất này tính là có thể tàn lưu lại yêu. Nghe hắn, Đái Tông vui mừng có chút buồn bực, bây giờ còn là 3 tháng thượng tuần đâu, làm sao có thể xuất hiện xích triều? Xích triều tối đa tại tháng 5 tháng 6 phát sinh, mặt khác chính là tháng 4 cùng tháng 8, 3 tháng quả thật rất ít. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, này có dựa vào các ngươi chính thức đến hoạt động nghiên cho kết quả. Ta cảm thấy có thể là cùng qua đi cái kia ấm đông có quan hệ. Vừa rồi hắn tại trên mạng tìm kiếm, dẫn đến xích triều hình thành nguyên nhân rất nhiều. Nguyên nhân dẫn đến là nước biển ô nhiễm. Nước biển phú dinh dưỡng hóa là xích triều phát sinh vật chất cơ sở cùng điều kiện chủ yếu. thủy văn khí tượng cùng nước biển lý hóa thừa số biến hóa là xích chiều phát sinh trọng yếu nguyên nhân. Trong đó, hải dương học phương diện chuyên gia phát hiện, xích chiều phát sinh có cái điểm báo trước, đó chính là trong một tuần nước ấm đột nhiên lên cao lớn hơn lượng 2 cấp bậc. Lão Ngào nghĩ tới, năm nay là ấm đông cũng là mùa xuân ấm áp, mùa xuân ấm lên rất nhanh, mấy ngày nay dương quang rất tốt, khả năng nước biển nhiệt độ thăng được nhanh. Thế nhưng, để cho hắn rất tuyệt vọng là liền bọn họ bên này nước biển tối thanh tịnh, ô nhiễm nhẹ nhất, có thể như thế nào xích chiều ngay ở chỗ này tiên phong phát sinh đâu này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.